Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 7, chàng trai bí ẩn. Góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay Mai và Hoàng đã không nói với nhau câu nào, không thể chịu nổi không khí bức bách ấy. Cuối cùng nó quyết định viết một mẩu giấy ném sang cậu ta. Vừa ném xong mẩu giấy thì nó cũng nhận được một mẩu giấy khác gần như đồng thời từ Hoàng. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng vừa mở tờ giấy ra, nó lại càng sốc hơn nữa. Không trùng hợp vậy chứ? Nó tròn mắt nhìn sang cậu ta. Hoàng cũng rất ngạc nhiên về điều đó. Tôi muốn gặp cô, cậu một lúc ra chơi đợi tôi ở, hai người lại rơi vào khoảng không gian riêng chờ cho tiết học sớm kết thúc. Chúng ta cần bàn về chuyện kia một lúc, nó lên tiếng trước, tôi cũng nghĩ vậy, cậu đã biết chuyện đó trước khi hai bên gặp nhau chưa? Tôi mà biết thì tôi đã không về nhà hôm đó rồi. Còn cô, tôi cũng chỉ vừa biết thôi, à tôi vẫn nhớ thái độ của cô lúc đó. Hoàng nhìn nó có ý cười đùa, quên chuyện ấy đi, tại tôi sốc quá thôi, cậu nghĩ sao về chuyện này? Còn nghĩ gì nữa, tôi và cô nhất định không thể. Tôi cũng nghĩ thế, đương nhiên, cô làm sao có thể sánh với tôi. Này, lại bộc phát bệnh rồi đấy à, đó là sự thật. Đối với tôi, là cậu không xứng với tôi thì có. Có mà tôi không thèm để ý đến cô. Bây giờ cậu muốn tôi cho cậu tình mộng phải không? Người như cô có cầu xin tôi cũng không thèm. Không đời nào có chuyện đó, cậu mơ à, ai biết được trước chuyện gì. Cậu nói đúng, nó cười mỉm, biết đâu sau này người cầu xin tôi lại chính là cậu. Mơ tưởng, tôi chỉ nói theo ý cậu thôi. Biết mình bị chơi xỏ, Hoàng tức giận vô cùng. Chúng ta đã không thể nói chuyện cùng nhau thì tôi đi đây. Nó quay lưng đi trước, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô. Cuối cùng cuộc nói chuyện kết thúc mà vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu, đó là tìm ra hướng giải quyết, xem ra mỗi người phải tự lập cánh sinh vậy. Đúng lúc đó, anh đi ngang qua, vô tình bắt gặp hai người họ cùng từ một chỗ đi ra, trong lòng có chút khó hiểu xen lẫn bức bội. Anh là một cô gái khá xinh nhưng hơi chảnh, tại vì là bạn gái của Hoàng, lúc nào cũng tìm cách quấn lấy cậu ta không buông. Mai đi thẳng lên sân thượng, cứ nghĩ sẽ gặp được Minh, nhưng lại chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy một cô gái. Chị Nhi, nó tiến lại, chào em, Nhi mỉm cười hiền nhìn nó, trong lòng đang nghĩ nó lên đây để tìm Minh. Không ngờ lại gặp chị ở đây, sao thế, em có chuyện gì à, à không, em chỉ muốn lên đây thư giãn chút thôi. Trên đây rất yên tĩnh mà. Ừ, em học ở đây thấy có ổn không? Dạ ổn ạ, chị nghe nói em cũng gây ra không ít rắc rối. Hì hì, nó gãi đầu, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Nhi ghen tị, cô không có được sự hồn nhiên như nó. Em cũng đâu có muốn đâu, học ở đây nên biết thân phận một chút, đừng nên gây chuyện. Lời nói mang đầy hàm ý, chị đừng lo cho em tự lo được mà, hơn nữa. Nó vẫn vô tư, hơn nữa sao, à, không sao, em tự lo được, không sao, không sao. Vậy là tốt, nó vẫn không hiểu những gì Nhi muốn nói, được một lúc Nhi về lớp nó cũng rời đi. Nó đi rửa mặt một lúc cho tỉnh táo rồi trở vào trong lớp. Vừa bước đến cửa lớp đã thấy đôi nam nữ kia ngồi gần nhau, miệng cười nói tíu tít. Hình như họ không còn để ý rằng đây là học đường thì phải, hành xử thật thiếu văn hóa. Xin lỗi, đây là chỗ của tôi, hai người có thể đi chỗ khác được không? Nó nhàn nhạt cất tiếng, thì cô cứ ra ngoài đi, chừng nào vào tiết tôi sẽ đi. Đây là chỗ của tôi, việc gì tôi phải đi. Nó nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, thật chướng mắt. Cô dám nói với tôi như vậy sao? Góc truyện audio.com. Cô ta quay sang Hoàng nũng nịu. Cô ta bắt nạt em. Hoàng nhìn Mai, nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của nó nhìn mình cũng cảm thấy có chút tức giận. Nếu cô không muốn đi ra ngoài thì cứ đứng đó vậy, tôi không ép. Cậu ta thản nhiên, thật tức chết được mà còn nói giọng điệu như thế với cô. Trời đất ơi, bố mẹ cô nghĩ gì mà lại đi sắp xếp hôn sự cho nó và cậu ta cơ chứ, người như vậy nó cực kỳ căm ghét. Nó thề đời này thả ế còn hơn là phải lấy cậu ta. Tức quá đi thôi. Trên mặt nó, vẻ lạnh lùng vẫn cố hữu, dường như lời nói của cậu không hề tác động gì đến nó, điều này làm cậu không thích tí nào, rõ ràng cậu muốn chọc giận nó cơ mà, sao lại chẳng phản ứng lại thế. Nó vô cảm hay là thật sự chẳng coi cậu ra gì. Cô còn đứng đó làm gì, không biết xấu hổ à, được bênh vực anh càng tỏ ra hống hách. Tôi đâu là chuyện chướng mắt gì, việc gì tôi phải xấu hổ. Cô, thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn mình bẩn mắt nên tôi sẽ đi. Nó thản nhiên rời đi nhưng thật ra trong lòng đang rất tức giận. Chỉ là nó không muốn mất bình tĩnh thôi, lúc ra đến cửa chẳng may nó va vào một người nào đó. Là một nam sinh, nó cuống quýt xin lỗi anh ta, trong ánh mắt nam sinh đó nhìn nó có chút thích thú. Hoàng thấy được ánh mắt đó của anh ta trong lòng có chút kỳ lạ. Không sao đâu, anh ta mỉm cười vì Mai cứ xin lỗi rối rít. Lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Toa, đó là một anh chàng rất đẹp trai, nhìn nụ cười rất là thân thiện, gương mặt baby cuốn hút vô cùng, phong cách có chút gì đó hơi bụi. Tóm lại là hoàn mỹ, tuy nhiên vẫn thua anh nó. Rõ ràng là thiên vị, anh thật sự không sao chứ à? Ừ, không sao, lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé. Nam sinh ấy nở một nụ cười, nó có thể nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của bọn con gái trong lớp. Eo ôi, sao tự dưng thấy lạnh hết cả người, không phải nó lại vướng vào chuyện gì đấy chứ? Thật là không thích chút nào. Cách chương.